Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, uy hiếp. Hành tẩu tại tràn đầy nguyên thủy khí tức trong rừng rậm. Đi ở ba người chính giữa, Vô Thương đột nhiên bước chân hơi chậm lại. Nhìn về phía trước kia bất tỉnh ám xâm lâm, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Rốt cuộc tới sao? Cảm thụ lấy Haki quan sát, đột nhiên cảm giác được ngàn mét sở xuất hiện mấy chục sóng sinh mệnh. Vô Thương trong lòng khẽ cười một tiếng. Theo lấy ảnh phân thân không ngừng tu luyện dưới, bây giờ hắn Haki quan sát không chỉ có nhạy cảm hơn. Hơn nữa nó cảm giác phạm vi cũng là đạt tới ngàn mét. Những kia thần binh ở chung quanh phát hiện bọn họ thời gian, hắn Haki quan sát lại làm sao có thể không có phát hiện. Chẳng qua là không có đi để ý tới mà thôi. Bất quá bây giờ cảm thụ nói số lớn gợn sóng hướng lấy tới mình. Rất hiển nhiên, những thứ này sóng sinh mệnh hẳn chính là nghe tin tới Skypiea thần cùng những kia thần binh. Đương nhiên, Vô Thương mặc dù phát hiện đối phương tồn tại, nhưng là cũng không có tận lực chờ đợi đối phương, mà là tiếp tục mang theo hai nàng hướng lấy dây leo tiến tới. Bây giờ Skypiea trên cũng không có cần hắn chú ý tồn tại. Mà như vậy dạng tình huống dưới, rất nhanh, liền tại tới trước Vô Thương ba người trước mặt. Ganfo liền mang theo thần binh nhóm rất nhanh thì từ trong rừng cây bay nhanh xuất hiện. Hơn nữa cản tại trước mặt bọn họ. Thanh Hải người, nơi đây là chúng ta Skypiea thần chi quốc độ. Các ngươi lập tức lui ra ngoài. Ganfo ánh mắt quét nhìn Vô Thương ba người. Cuối cùng hai mắt đưa mắt nhìn hướng rõ ràng cho thấy ba người cầm đầu Vô Thương. Trầm giọng nói, tại Ganfo trên người thần binh nhóm mặc dù không có nói chuyện, nhưng tất cả đều là mặt đầy địch ý nhìn xem Vô Thương ba người. Trên tay đều là cầm lấy các loại không bối làm thành vũ khí. Phảng phất chỉ cần Vô Thương bọn họ có hành động liền sẽ lập tức công kích. Thanh Hải người, đó là cái gì? Chúng ta là tới từ Grand Line. Perona có chút kỳ quái nhìn xem đột nhiên xuất hiện đám người này. Nghe tới Ganfo nói sau, nhất thời hiếu kỳ nói. Đúng vậy. Chúng ta mới không phải là cái gì Thanh Hải người. Còn các ngươi nữa đuổi mau tránh ra. Không nên gây trở ngại Vô Thương đại nhân tại đảo trên tìm cái gì. Baby năm chống lấy tiểu miệng, mặt đầy tức giận nói. Nghe vậy, Ganfo trao mày, hai mắt chặt nhìn chăm chú Vô Thương. Trầm giọng nói, Thanh Hải người là chúng ta đối với tới đây Trắng Hải chi người làm gọi. Hơn nữa chúng ta nơi này không có các ngươi phải tìm cái gì. Nếu như các ngươi không thối lui nói, chúng ta chỉ có thể đem bọn ngươi đuổi ra ngoài. Thần chi quốc độ bất kỳ vật phẩm gì đối với Skypiea người mà nói đều là tràn đầy thần thánh. Ganfo làm là thần như thế nào lại cho phép có bất kỳ người lấy đi. Ngươi chắc chắn ngươi có năng lực đuổi chúng ta rời đi sao? Còn là nói ngươi cho là dựa vào lấy phía sau ngươi những người này liền chiếm cứ ưu thế. Vô Thương tay phải khoác lên thu thủy cán đao trên. Phong khinh vân đạm nhìn đối phương. Nếu như là nói như vậy ta sẽ tới nói cho ngươi biết. Ngươi ý tưởng có bao nhiêu ngây thơ. Vô Thương nhàn nhạt nói. Ánh mắt đột nhiên đưa mắt nhìn hướng những kia thần binh. Oanh tương đương. Một cổ vô hình uy áp chợt nhiên từ Vô Thương trên người bộc phát ra hiện. Đem chung quanh bùn đất đều là đánh rách ra kẽ hở dưới. Cuồng bạo bao phủ hướng những kia thần binh. Thình thịch oanh. Không có bất kỳ trinh điểm. Những kia thần binh đột nhiên ánh mắt rung một cái. Nhãn thần trở nên tan rã. Toàn bộ đều là tê liệt té xuống đất. Ngất xỉu. Tại giác tỉnh ra Haki bá vương sau. Vô Thương không dựa vào lấy tuyệt đối lực khống chế có thể khống chế Haki bá vương phạm vi bao phủ. Thậm chí bây giờ đã có thể làm được thu phóng tự nhiên. Lúc này hắn chính là lấy Haki bá vương chấn choáng những thứ này thần binh. Hử, làm sao có thể, cái này là Haki bá vương. Nghe được sau lưng truyền tới động tĩnh, Ganfo liền vội vàng xoay người nhìn. Khi nhìn thấy sở có thần binh đều ngất xỉu sau, hắn trên mặt lộ ra kinh hãi, khiếp sợ xoay người nhìn về phía Vô Thương, nghẹn ngào nói, Ban đầu Roger tại chinh phục Grand Line sau đã từng tới Skypiea. Hơn nữa vẫn cùng Ganfo làm quen. Mà chính là tại trong đoạn thời gian đó, Ganfo cũng đã từng thấy qua Roger lấy khí phách chấn nhiếp thần chi quốc độ mãnh thú. Cũng vì vậy biết được Haki bá vương tồn tại. Nhưng cũng chính là như thế, Ganfo cũng là từ Roger nơi đó biết rõ có thể giác tỉnh Haki bá vương người đều là nắm giữ. Vương giả tư chất người cũng là cường giả tượng trưng. Ganfo vốn dĩ vì lần này đi tới thần chi quốc độ Thanh Hải người chỉ là so sánh lợi hại mà thôi. Nơi nào sẽ nghĩ đến là nắm giữ cùng Roger một dạng Haki bá vương cường giả. Vô Thương cũng là chân mày cau lại, có chút kinh sợ nhìn đối phương liếc mắt. Tựa hồ không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ nhận ra Haki bá vương. Bất quá chợt nghĩ đến Roger đã từng đến nơi này sau, hắn liền khôi phục lại bình tĩnh. Người dĩ nhiên biết rõ Haki bá vương. Nghĩ như vậy tất người cũng hẳn minh bạch cho dù là các ngươi đảo Enzo người chung vào một chỗ ta, đều có thể tùy tiện hủy diệt. Hiện tại ngươi còn muốn ngăn trở ta sao? Vô Thương bình tĩnh nhìn đối phương, nhàn nhạt nói. Ganfo vẻ mặt phức tạp nhìn xem Vô Thương, thở dài nói, các hạ dĩ nhiên nắm giữ Haki bá vương, tại hạ đương nhiên sẽ không tại ngăn trở, bất quá vẫn là hy vọng các hạ không nên đối với thần chi quốc độ tạo thành phá hoại. Đối với Haki bá vương người mà nói, đơn thuần nhân số đã có không tới tác dụng, Ganfo tự nhiên không thể nào làm hy sinh vô vị, lựa chọn lui nhượng. Ta tới chỉ là đạt được Golden Township. Đối với đảo trên còn lại cũng không có hứng thú. Nhìn thấy đối phương biết điều, Vô Thương cười nhạt, chợt nói ra bản thân mục đích. Nghe vậy, Ganfo ánh mắt lộ ra giật mình, nhưng chợt liền yên tâm rất nhiều. Đối với Skypiea người mà nói, hoàng kim giá trị vẫn còn so sánh không trên thần chi quốc độ bùn đất. Khi biết Vô Thương chỉ là Golden Township tới sau, hắn là như vậy thả lỏng một hơi. Nguyên lai các hạ là Golden Township. Đã như vậy nói, như vậy thì do tại hạ dẫn các hạ đi trước Golden Township nơi đó tốt. Ganfo yên tâm dưới, cũng là lộ ra nụ cười. Vô Thương hai mắt đưa mắt nhìn đối phương, chút ít sau đó gật đầu một cái. Hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ giở trò. Nếu như là nói, hắn sẽ không để ý dùng nhiều chút máu tanh thủ đoạn uy hiếp đối phương. Rất nhanh, ngay tại Ganfo dẫn dưới, Vô Thương ba người tiếp tục hướng lấy dây leo đi. Còn như những kia bị chấn động ngất đi thần binh, Ganfo cũng không có lo lắng bọn họ sẽ bị đảo trên mãnh thú tổn thương. Có thể sinh hoạt tại cái này đảo trên, bọn họ sớm đã tại trên người sức một loại có thể phòng ngừa mãnh thú đến gần thảo dược. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.